Mà Thế Đại trở về. Chương 110, không muốn chết liền lăn đến đằng sau qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí rất lợi hại quỷ dị, không ít người đưa mắt nhìn nhau, Khôn Chí Nhiên đề nghị rất lợi hại mê người cùng zombie lúc chiến đấu mỗi lần đều sẽ chết người, loại kia cảm giác tuyệt vọng một mực giống như là một cây căng cứng dây cung để cho người ta lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, hy sinh phụ nữ có thai sau đó đào tẩu dạng này cách nghĩ tại rất nhiều người trong đầu hiện hiện, Khôn Chí Nhiên nói đúng, mà thế bên trong ra sinh con có thể sống mấy ngày. Sớm tối đều là muốn chết, kiểu chết cũng không giống nhau, trước đó bọn họ còn gặp được ăn người đoàn đội, ở nơi đó tiểu hài tử cũng là thực vật, nữ nhân cũng là cho Hà Dận công cụ. Trên thực tế, rất nhiều người đã đối Hà Bồi Nguyên quản lý bất mãn, nữ nhân không thể tùy tiện đụng cưỡng gian vậy mà không được. Xin nhờ, hiện tại thế nhưng là mà thế, ta đi giết zombie, có người thụ không như vậy của quái bầu không khí chiến cục. Ta cũng đi, có một nửa người lựa chọn tham dự chiến đấu. Nhưng còn có một nửa người lại là đứng tại chỗ, hai mắt không đứng ở người chung quanh bên trong liếc nhìn, loại hành vi này rất dễ lý giải, bọn họ chờ mong lại có sợ hãi làm dạng này vượt qua đạo đức dây sự tình, bọn họ chờ đợi người đầu tiên xuất thủ người cái thứ nhất đối phụ nữ có thai cùng tức sắp ra đời trẻ sơ sinh ra tay độc ác người, đồng thời không muốn đem trách nhiệm cùng cảm giác tội lỗi thêm trên người mình. Giang Tả trong mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn nhìn lấy những người trước mắt này, từng đôi lạnh lùng hai mắt tựa như là dã thú, bọn họ muốn ăn vợ hắn hai từ. Sinh nờ cửa khoang xe đóng chặt bên trong nghẹn ngào cùng chu lên không ngừng, mùi máu tươi kích thích phía trước zombie quần càng ngày càng gần, nhìn từ đằng xa đã có một mảnh đen kịt vọt tới, từng con xuyên toa tại chướng ngại vật tường kép trung gian, mùi hôi cùng máu đen lập tức tràn ngập khứu giác cùng tầm mắt. Nhanh, chuẩn bị chiến đấu, quảng cáo. Vũ khí đâu, tham gia tiền tuyến chiến đấu người toàn bộ bắt đầu chạy, bọn họ gặp được rất nhiều dạng này sự tình, không cần Hà Bồi Nguyên bàn giao cũng biết phải làm sao, tuy nhiên sợ hãi không thể tránh né, tuy nhiên bọn họ biết một trận chiến này qua đi lại sẽ có rất nhiều người chết đi. 50 người đoàn đội, có hơn 20 người giơ lên vũ khí, trong bọn họ có thiếu niên, có nữ nhân, còn có một số hơn 10 tuổi hài tử, bọn họ run rẩy trốn ở xe cộ hoặc là phía sau đại thụ chờ đợi lấy zombie tới về sau, liền xông lên trước hung hăng một hồi đập mạnh. Hà Bồi Nguyên khẩn trương dơ thương, dù là có 30 năm quân lữ kiếp sống, tại đối diện với mấy cái này tàn nhẫn khủng bố cái xác không hồn lúc cũng sẽ nhịn không được kinh hoàng, hắn có chút nóng nảy mắt nhìn hậu phương Trần Thiếu Gia. Người thương pháp tốt như vậy, lại không định lên ứng chiến. Zombie có rất nhiều, hậu phương Trần Thiếu Gia sững sờ, gặm con thứ 8 đùi gà động tác đón đến, trong miệng mơ hồ không rõ chỉ sở hàm nói. Ta lão đại không có để cho ta xuống xe, dù sao có hắn tại các ngươi sợ cọng lông. Hà Bồi Nguyên khẽ cắn môi, trong lòng cho cái tên mập mạp này kế tiếp. Sợ phiền phức, kết luận, ngay sau đó hắn lại mắt nhìn Sở Hàm, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, tiểu tử này nhìn liền theo cái mặt trắng nhỏ giống như, đến có được hay không a, cũng đừng cản trở a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Gia cùng Thượng Cửu Đệ ở tại trong xe vận tải không hề động, cái này hơn một tháng ở chung, bọn họ đã mò thấy Sở Hàm tính tình, Sở Hàm không để cho bọn họ xuất thủ, bọn họ là sẽ không xen vào việc của người khác. Trong buồng xe sau Lạc Tiểu Tiểu bởi vì vết thương ở chân không có tốt, vẫn ở tại trong buồng xe sau không tim không phổi chơi chính mình đồ chơi, Sở Hàm ca ca tại, nàng mới không sợ cái gì zombie quần đâu, Sở Hàm ca ca liền một vạn bát đại hình thi triều đều có thể ung dung không vội đối phó, trước mắt cái này tính toán cái chứng A, Bạch Duẫn Nhi đồng dạng không có bất kỳ cái gì cử động, nàng ở cái này tuyệt vọng hắc ám mặt thế bên trong tựa như nhất tôn đại Phật dễ thấy lại bình tĩnh đứng ở một bên, đối quanh thân khẩn trương chuẩn bị chiến đấu mọi người thờ ơ, chỉ là nàng hai mắt lại là không nhúc nhích nhìn chăm chăm Sở Hàm. Nàng đối với cường giả cảm thấy hứng thú. Sở Hàm thế đứng rất vi diệu, xác thực nói hẳn là đứng rất lợi hại tùy ý rất nhẹ nhàng, song hoàn toàn không coi là gì. Búa bị hắn tùy ý vác lên vai tùng lòng lòng lèo lèo giống như lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống, chuôi này búa tại tinh luyện kim loại nhà máy đi qua một số cải tiến, bộ dáng cũng không có bao nhiêu cải biến, nhưng là lưỡi búa sắc bén hơn một số, cán búa đặc địa hàn bên trên một số trọng lượng, bởi vì lúc trước điểm này trọng lượng Sở Hàm đã không có tay cảm giác, nhưng đối với giờ phút này đã cấp một tiến hóa giả Sở Hàm tới nói, thanh này búa vẫn là quá nhẹ. Tránh ra tiểu tử, giờ phút này Lô Hoành Thịnh đã đi tới phía trước, hắn không chút khách khí đối Sở Hàm một trận giống to. Không muốn chết liền cút cho ta đến đằng sau qua, đừng tại đây đần độn lấy, một hồi vũ khí không có mắt chặt tới trên người ngươi cũng đừng trách ta. Chấm, Lô Hoành Thịnh lời nói gây nên rất nhiều người cộng minh, tiền tuyến chiến đấu phần lớn người trước đó cũng là đang không ngừng bận rộn đám người kia, bọn họ đã sớm đối không trợ lý Sở Hàm một đám tràn ngập phản cảm tâm tình, giờ phút này Lô Hoành Thịnh vừa nói, bọn họ lập tức dùng ác liệt nhất thái độ bắt đầu đả kích. Nhanh lên lăn, chớ đứng ở chỗ này bên trong cho chúng ta cản trở. muốn mạng sống vẫn là lăn đến đằng sau đi thôi, ôm đầu khóc qua cầu những cái kia dơ bẩn zombie khác cắn ngươi. Thật là một đám không biết trời cao đất rộng ra hòa. Đến lúc đó nhìn thấy zombie ăn, đừng dọa đến cái rắm cỗ nước tiểu chảy. A, may mắn nhóm, chưa thấy qua người chết a, chính muốn nói gì Hà Bồi Nguyên đem thốt ra lời nói đè xuống, hắn không có tự mình gặp qua Sở Hàm xuất thủ, vẫn là không muốn khinh thường đi tiểu tử này nếu là không được xem ở hắn cùng con trai mình niên kỷ không sai biệt lắm phần bên trên, đến lúc đó giúp một cái. Quảng cáo, chính đang tự hỏi nơi này có thể đạt được bao nhiêu tích phân Sở Hàm sững sờ, không khỏi dịu nhìn mọi người liếc một chút ngay sau đó chính là thu hồi ánh mắt bình tĩnh lắc lắc cái kia có vẻ như lúc nào cũng có thể sẽ rơi trên mặt đất búa, lẳng lặng chờ lấy đám kia zombie phụ cận. Hừ, cuồng vọng tự đại gia hòa. Lô Hoành Thịnh quát lạnh một tiếng, hắn vung cánh tay, trong tay đại thiết chùy nắm thật chặt, bạo khởi bắp thịt cùng gân xanh tràn ngập giết hại cảm giác, hắn định cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử được thêm kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước zombie quần càng ngày càng gần, chúng nó hành động đã cùng một tháng trước tập tễnh cơ giới tốc độ không giống nhau, tốc độ bất chi bất giác đã bắt kịp nhân loại bình thường tốc độ, cánh tay càng thêm có lực lượng, móng tay càng ngày càng dài, phảng phất ăn kích thích tố đồng dạng sinh trường tốt, bén nhọn tại dưới thái dương có thể lóe ra ánh sáng, cái kia to lớn miệng đã hoàn toàn liệt đến lỗ tai căn, giống như là bị sinh sinh xé rách ra vết thương, dường hoàn toàn bại lộ bên ngoài, khoang miệng một mảnh đen kịt, bén nhọn bất chợt tới mọc răng dính dán từng tia huyết dịch cùng mỡ, đó là thịt người cặn bã. Lít nhà lít nhít mồ hôi tại mọi người trên trán hiện hiện, dù là giết rất nhiều con zombie, dù là đã có tầm một tháng chạy trốn kinh lịch nhưng tại đối diện với mấy cái này quái vật thời điểm, bọn họ vẫn là hội song chân run lên, vẫn là lại ở tâm tuôn ra ra khủng hoảng. Đến, Lô Hoành Thịnh vững vàng lấy tâm tình, hét lớn một tiếng. Nghe ta chỉ huy, đáng tiếc hắn lời nói còn chưa rơi xuống, một bóng người bỗng nhiên gió bão quyền tịch đồng dạng xông ra cực hạn tốc độ trên mặt đất mang theo một trận khói bụi trong tầm mắt vạch ra một đạo tàn ảnh. Mọi người ngẩn ngơ, người nào xúc động như vậy? Lô Hoành Thịnh cùng Hà Bồi Nguyên vừa lấy lại tinh thần, chính là phát hiện đứng ở bên cạnh Sở Hàm đã không tải. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.